Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 13, góc truyện audio.com. Nam nhân to con tiếp nhận thịt bò khô, híp đôi mắt nhìn Trầm Mộc Bạch, vẫn còn có thịt bò khô loại đồ ăn này. Đội ngũ các cô thời gian qua không tệ lắm, tôi ngược lại thật ra rất muốn gặp đồng đội của cô. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, tốt, tốt, ta rất hoan nghênh ngươi, cũng không biết nam chính có hoan nghênh hay không ngươi. Nam nhân to con tự nhiên không biết Trầm Mộc Bạch trong lòng nghĩ cái gì. Hắn lúc này trong lòng bắt đầu nổi lên tà niệm, nhận định đội của Trầm Mộc Bạch nhất định có không ít vật tư. Thế là hắn uy hiếp nói, con người tôi đây rất dễ nói chuyện, chỉ cần cô thức thời một chút nói cho tôi biết các cô đặt chân ở nơi nào. Tôi sẽ để cho cô đi, nếu không, liền xem như tôi đem người giết chết thì đồng đội cô cũng sẽ không biết. Đây là mặt thế, tranh đoạt vật tư là việc thường xảy ra, vì vật tư giết người phóng hỏa cũng không phải số ít. Huống chi là uy hiếp một thiếu nữ yếu đuối, mấy người cũng là từ bên vực sinh tử sống tới bây giờ. Những quan niệm được gọi là đạo đức từ lâu đã không còn. Lão đại, tôi cảm thấy cô ta không giống như người sở hữu dị năng. Người đứng cạnh nam nhân to con quan sát Trầm Mộc Bạch trong chốc lát. Đột nhiên mở miệng nói, nam nhân to con nghe vậy cũng nhìn kỹ Trầm Mộc Bạch một chút. Đột nhiên lên tiếng cười cười, muốn biết có dị năng hay không, cái này thì dễ làm. Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy mình từ con tin biến thành một con cừu non đợi làm thịt. Cô không hiểu ở trong lòng hỏi hệ thống, bọn họ làm sao thấy được ta không có dị năng? Hệ thống, dị năng giả đối với dị năng giả mà nói có một loại cảm ứng kỳ diệu. Khoảng cách càng gần, cảm ứng cũng sẽ càng mạnh. Trong đó một nam nhân vừa định phải bắt được tay Trầm Mộc Bạch. Bên tai liền vang lên thanh âm của nam nhân to con tràn ngập cảnh giác. Ngươi là ai? Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ở cửa ra vào có một nam nhân vóc người cao lớn đang đứng nam. Y phục trên người rách mướp. Trên mặt vết bẩn che đi toàn bộ hình dáng, đôi mắt màu băng lam không mang theo một chút tình cảm nhìn chăm chú bọn họ. Dị năng giả đối với trực giác nguy hiểm luôn luôn so với người bình thường mạnh hơn một chút. Rõ ràng nam nhân đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng trên người mang đến loại cảm giác áp bách vô hình khiến cho bọn hắn không tự chủ được cảnh giác lên. Dưới chân cũng không biết khi nào đã lui về phía sau mấy bước. Trầm Mộc Bạch lại là sững sờ. Nam chính làm sao trở về nhanh như vậy? Chú ý tới thần sắc trên mặt cô. Nam nhân to con đem cô hướng phía trước kéo một phát. Một cây đao để ngang dưới cổ. Giọng nói khẳng định, hắn là đồng đội cô. Trầm Mộc Bạch liền vội vàng khoát tay. Không không không, ta không biết hắn. Nam nhân to con chú ý tới ánh mắt nam nhân đối diện tập trung đến trên người hắn. Mang theo một cỗ hàn ý bức người, dao kề cổ Trầm Mộc Bạch không khỏi lắc một cái, trên da thịt trắng nõn liền nhiều hơn một vết cắt, máu tươi theo vết thương chậm rãi chảy ra. Trầm Mộc Bạch, tay ngươi run gì a, lão đại, người này có chút kỳ quái. Một người trong đó đại khái là phát giác được trên người đối phương khí tức không bình thường. Có chút khẩn trương nói, một người khác lại nói, sợ cái gì, ba người chúng ta còn có thể đánh không lại hắn một người hay sao? Huống chi hắn giống như nhận biết nữ nhân này, mùi máu tươi nhàn nhạt phát ra trong không khí, đôi mắt màu băng lam đồng mâu giống như dã thú, hơi híp mắt thành một đường dài. Sau đó hắn liền di chuyển, không có ai nhìn thấy hắn là lúc nào tới, ngay cả tàn ảnh đều không có thấy rõ. Thanh dao mà nam nhân to con kề dưới cổ Trầm Mộc Bạch bị Hoắc Quân Hàn một tay nhấc lên vung ra đằng sau đập trên vách tường. Phát ra tiếng vang cực lớn, mà Trầm Mộc Bạch thì bị hắn ôm vào trong ngực. Hoắc Quân Hàn cúi đầu xuống nhìn lướt qua cần cổ cô. Trong mắt nổi lên hồng quang như có như không, Trầm Mộc Bạch bị hắn nhìn đến luống cuống. Lúc này hệ thống cũng phát giác một chỗ không thích hợp. Cách chương.